Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356, cơ thể người huyền bí không phải nghiêu đốn thể lưu hình dáng. Bạch, Peter đến tô kiếp bên người, ma thuật bộ cực sự nhanh chóng, vượt xa những cái kia tuyển thủ chuyên nghiệp, một bước hơi lóe lên, tại đây lấp lánh ở giữa. Bàn chân của hắn cũng đá ra ngoài, không phải quét chân, cũng không phải đá ngang, càng không phải là chém chân, mà là một loại điểm chân, như kiếm đột nhiên đâm ra, tiếp xúc đến mục tiêu, nhẹ nhàng điểm một cái, lực lượng đã thấm vào, liền phá hủy hết thảy. Kikawa Hikariki nắm thối pháp xem như kiếm pháp, cũng có một chiêu này gai chân, như xuyên tim chi kiếm. Trực tiếp nắm lực lượng theo mũi chân đánh vào người trong cơ thể. Bất quá, này Peter điểm chân có một phen đặc biệt chỗ lợi hại. Nhẹ nhàng mà đến, không thể nào mượn lực, nhưng lực lượng cực lớn, ẩn chứa bạo phá lực lượng. Tô kiếp thân thể khẽ động, lấp lánh tới, dùng cũng không phải ma thuật bộ, mà là phổ thông cách đấu bên trong nhảy vọt bước. Không có người nhìn ra được hắn chân thực công phu đến tột cùng là cái gì. Bất quá dưới đài tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Ở phía trước 20 chàng trong chiến đấu, tô kiếp đều là một hiệp giải quyết chiến đấu. Thế nhưng hiện tại thế mà bắt đầu né tránh. Vậy liền đại biểu này Peter cho hắn áp lực. Chuyện gì xảy ra? Đứa bé trai này thực lực tuy mạnh mẽ, nhưng cũng không có tất yếu né tránh. Phê Ly thấy rõ ràng, hắn là muốn nhìn xem này Peter thực lực, ngươi không nhìn thấy sao? Này Peter bộ pháp thân pháp cùng tô kiếp có chút tương tự. Tô kiếp nếu như một chiêu đem hắn đá xuống đi, vậy liền không có nhìn. Kikawa Hikariki cùng tô kiếp ở chung được 3 ngày, mỗi ngày đều tại trao đổi, cũng thấy rõ ma thuật bộ một chút uy lực. Tô kiếp cùng người trao đổi có một loại chỗ tốt, liền là tuyệt đối không tàng tư, có vật gì tốt đều toàn bộ lấy ra, bởi vì hắn thấy, võ học phương diện đồ vật, chỉ có trao đổi mới có tiến bộ. Tô kiếp cũng đích thật là đang nhìn Peter công phu, theo Peter trên thân, hắn hẳn là có thể thấy được sau lưng UD gần nhất dạy học phong cách. Từ đó suy tính ra UD hiện tại mới nhất lĩnh hội. Xem một lá dụng mà biết thu. Peter không ngừng dẫm lên ma thuật bộ tiến công. Tô kiếp thì là liên tục trốn tránh. Động tác cực kỳ đơn giản. Nhưng mỗi lần đều tại điểm mấu chốt vị tránh vọt tới. Vù, đột nhiên, Peter cải biến chiêu thức. Không còn dùng chân tiến công, mà là tay như rắn thổ tín. Lăng không đâm một cái, đến tô kiếp yết hầu chỗ, một kiếm đứt cổ, kim thương khóa cổ, chiêu này, hàm ẩn kiếm thuật, thương pháp, vô cùng huyền diệu, có thể nói là tất phải giết kỹ. Có chút ý tứ, tô kiếp toàn thân không nhúc nhích, mặc cho tay của đối phương đâm trọt cổ họng mình phía trên. Ông giống như là đao kiếm ám sát đến kim cương phía trên. Thế mà phát ra tới cùng loại với sắt thép va chạm thanh âm. Tô kiếp yết hầu chỗ ra đều không có phá một điểm. Ngược lại là Peter ngón tay giống như đâm trọt một khối gang phía trên. Toàn tâm đâm nhói, bất quá hắn tại nhất kích không sau khi thành công. Lập tức lui lại, cũng không có tái chiến. Người tiểu sư đệ này hoành luyện công phu còn có thể dùng. Trên tay lực lượng rất lớn. Cơ hồ có khả năng xuyên thủng châu bụng. Tô kiếp tại vừa rồi lần này, đoán được Peter thực lực coi như không tệ. Cũng tu luyện qua ngạnh khí công. Nếu như là người bình thường, liền là lần này, liền cứ thế mà ám sát tiến vào thân thể máu thịt bên trong. Đem người đâm ra tới cái lỗ máu. Thế nhưng là đối tô kiếp liền vô dụng chỗ. Tô kiếp hoành luyện công phu đã chân chính không thể tưởng tượng. Cho dù là đăng phong tạo cực đều không cách nào hình dung. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Toàn thân mềm như bông vải. Đánh như cục tẩy. phun ra nuốt vào như túi ra, mà ý niệm lại khẽ động, liền cứng rắn như sắt thép, có khả năng theo đối phương lực lượng biến hóa, hiện hiện ra khác biệt hình dáng. Không phải nghiêu đốn thể lưu đặc tính, Peter đột nhiên dừng lại. Nói ra mấy câu, thân thể của ngươi đã có không phải nghiêu đốn thể lưu đặc thù. Ta và ngươi chênh lệch quá lớn, người nhân thân bên trên huyết dịch, tuyến dịch, lympha dịch, túi dịch, tế bào chất đều thuộc về không phải nghiêu đốn thể lưu. Kỳ thật người thân thể, bản thân cũng là một khối không phải nghiêu đốn thể lưu. Người thông qua không ngừng luyện tập, nhường này loại đặc tính trở nên cực cường. Cuối cùng năng lực khống chế thân thể xuất hiện chân chính không phải nghiêu đốn thể lưu đặc thù. Đây mới thực sự là kháng đòn. Tô Kiếp dùng tiếng Anh nói xong. Hắn đã nhìn ra. Này Peter thu được UD chân truyền. Thậm chí đã đem cổ lão truyền thống công phu bên trong hoành luyện. Chân chính dùng khoa học phương pháp tới vạch trần. Không sai, hoành luyện công phu sau cùng hạch tâm nguyên lý. Liền là thông qua thần kinh vận động kích thích huấn luyện. Tăng cường cơ thể người, không phải nghiêu đốn thể lưu, đặc tính. Không phải nghiêu đốn thể lưu, là một loại vật chất đặc tính. Đơn giản tới nói, liền là thứ này tại không có áp lực dưới tình huống. Liền là bày biện ra tới chất lỏng hình dáng, làm bị áp lực, trọng kích, liền sẽ cực kỳ cứng rắn. Bày biện ra tới cố thể hình dáng, cho không phải nghiêu đốn thể lưu, lực trùng kích càng lớn, nó cố thể đặc thù cũng lại càng lớn. Mà hoành luyện công phu cũng là như thế. Bắt đầu người thân thể là cực kỳ xốp, muốn triệt để buông lỏng, một tia ý niệm đều không thêm cầm tại cơ bắp túi da phía trên. Làm gặp được bên ngoài trùng kích, một cách tự nhiên liền kiên cứng, hóa giải đả kích lực, thậm chí bắn ngược bên ngoài lực trùng kích. Bởi vì không phải nghiêu đốn thể lưu, cái này đặc tính. Cho nên có chút nghiên cứu cơ cấu đã lấy ra làm áo chống đạn. Bởi vì có chút không phải nghiêu đốn thể lưu, liền đạn đều đánh không thủng. Căn cứ khoa học nghiên cứu, tất cả máu thịt sinh vật kỳ thật đều là có không phải nghiêu đốn thể lưu đặc tính. Mà cổ lão võ thuật gia phát hiện thân thể cái này đặc tính, liền sáng tạo ra hoành luyện công phu, nắm tự thân không phải nghiêu đốn thể lưu đặc tính tăng cường. Cứ như vậy, năng lực kháng đòn gia tăng thật lớn, thân thể nhận tính và cường độ cũng xuất hiện bay vọt về chất. Nhưng cổ lão võ thuật gia nhóm không biết đây là cái gì nguyên lý. Giống như bọn hắn phát hiện một chút thảo dược có thể trị bệnh. Nhưng không biết thảo trong dược ẩn chứa cái gì. Công thức phân tử là cái gì. Này chút công thức phân tử cùng thân thể kết hợp, hội sinh ra cái gì. Chữa bệnh nguyên lý là cái gì. Mà hiện đại cao cấp khoa học, đem những này đều toàn bộ biểu diễn ra. Thấy rõ đến sinh mệnh hóa học vật lý chân chính bản chất. Tô Kiếp đối với hoành luyện công phu sớm đã có nghiên cứu. Thậm chí hắn đã nghiên cứu đến hệ thần kinh khống chế thân thể xốp trình độ cực hạn đến tột cùng là. Cái gì? Kỳ thật dựa theo lý luận, cơ thể người nếu như nắm, không phải nghiêu đốn thể lưu, đặc tính phát huy đến cực hạn, là có thể chống đỡ đạn trùng kích. Nhưng này vẻn vẹn lý luận mà thôi. Tại trên lý luận, chỉ cần cho một cái điểm tựa cùng một cây đầy đủ lớn lên đòn bẩy, người còn có thể dùng khiêu động địa cầu. Nhưng cái này lý luận rõ ràng không thể nào làm được. Bất quá Tô Kiếp trải qua nghiên cứu phát hiện, cơ thể người tiềm năng vô cùng lớn lao. Thần kinh vận động cùng đủ loại cơ bắp túi da chất lỏng kết hợp lực lượng, hiện tại là xa xa còn chưa đạt tới cực hạn. Cho dù là Tô Kiếp hiện tại công phu cũng không thể đến cực hạn. Hắn thông qua nghiên cứu biết mình còn có tiến bộ cực lớn không gian. Đây không phải cảm giác, mà là thông qua số liệu đạt được tới kết luận. Chỉ là muốn thông qua tiếp xuống lâm sàng mới có thể nghiệm chứng. Giống như sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm nghiên cứu ra được. người lý luận tuổi thọ là tại 150 tuổi trở lên. Nhưng tạm thời vẫn chưa có người nào đến qua. Đến cùng vấn đề là xảy ra ở địa phương nào, nhất định phải công phá cái này nghiên cứu khoa học cửa ải khó. Tại này mấy hiệp bên trong chiến đấu, Tô Kiếp đã đem Peter trên người hết thảy đều xem thấu. Cho nên tiếp xuống không cần thiết tiến hành tiếp. Bất quá Peter tựa hồ còn chưa đã ngứa. Hắn vây quanh Tô Kiếp không ngừng rời chuyển động thân thể, ta còn có chân chính sát chiêu. Không biết ngươi có dám hay không tiếp xuống. Tại Peter trong tay áo, tựa hồ ẩn giấu có dao găm. Hắn lại muốn cùng Tô Kiếp trên lôi đài chém giết binh khí. Tô Kiếp lúc này cũng không đáp lời. Vù, thân thể của hắn di động với tốc độ cao, lắc lư hai lần ở giữa. Peter tựa hồ cũng không cách nào nắm giữ Tô Kiếp vận động quy củ. Dao găm vừa mới muốn theo tay áo của hắn bên trong trượt rơi vào trên tay. Peter ngực liền trúng phải một cước, vẫn như cũ là chỉ giày tây về, này một chân. Peter cả người bay ra ngoài, ngất ngã trên mặt đất, cùng trước mặt 20 người cũng không có cái gì khác nhau. Peter rất nhanh liền bị nhấc xuống dưới, sau đó lại có mấy người đi lên tỉ thí. Tô Kiếp liền không có cấp những người này bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội. Trên cơ bản đều là nhanh như gió một cước, vô luận đối phương là công phu gì, quyền anh, thái quyền, đấu vật, nhu đạo, hoặc là đô vật các loại đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Có một ít nhu đạo cường giả, nghĩ muốn tới gần Tô Kiếp dùng thiếp thân nhu thuật phương pháp tới hàng phục hắn. Nhưng chỉ cần khẽ dựa gần Tô Kiếp thối pháp khoảng cách, liền bị đá bay, như cũ đã hôn mê. Mấy giờ thời gian, Tô Kiếp không có ngừng, trọn vẹn chiến thắng hơn 60 cái tuyển thủ. Bất quá, có chút nhân vật lợi hại từ đầu đến cuối không có lên đài. Bọn hắn tựa hồ cũng đã nhìn ra, liền xem như lên đài, cũng sợ không phải là đối thủ của Tô Kiếp. Hôm nay lôi đài liền dừng ở đây. Rốt cục, người chủ trì tuyên bố hạ màn kết thúc. Tô Kiếp bước nhanh đi tới hậu trường, chỉ cho người lưu lại một huyền bí bóng lưng. Tại trong hậu trường, hắn cởi ra Ngộ Không mặt nạ, thay đổi một bộ quần áo. Như thế người khác sẽ rất khó đoán được là hắn, mà lại bản thân hắn lại không nổi danh, không có danh tiếng gì, thuộc về nhân vật sau màn. Đại gia sẽ chỉ suy đoán người này không phải Lưu Tử Hào. Trước mặt người nước ngoài lớn tiếng la lên, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn xem tỉ thí. Bất quá lúc này Minh Luân Võ Giáo người chủ trì lên đài đang khuyên nói. Về sau Minh Luân Võ Giáo lại ở chỗ này thường xuyên cử hành dạng này lôi đài thi đấu. Tại người, chủ trì trấn an phía dưới, cuối cùng là ổn định cục diện. Tại trong hậu trường, Lưu Quang Liệt gật gật đầu, hôm nay hiệu quả rất tốt. Các đại tin tức truyền thông đã bắt đầu báo cáo, nhất là tại Internet xã giao truyền thông bên trên. Chúng ta Minh Luân Võ Giáo nhiệt độ vô cùng cao, rất nhiều người nước ngoài đều nghĩ biểu thị trước đến xem. Niếp Sương đang không ngừng quan sát Internet rất nhiều xã giao truyền thông bên trên ý kiến và thái độ của công chúng. Tô Kiếp liên tục đánh bại người khiêu chiến, trên cơ bản đều là một cước, này nhìn giống như là đang diễn trò. Tại trên mạng cũng có rất nhiều chất vấn thanh âm, cho rằng những người khiêu chiến này đều là nắm. Bất quá có một ít người khiêu chiến đều là cách đấu vòng tròn nổi danh nhân vật. Bọn hắn đều nhảy ra tại xã giao truyền thông bên trên phản bác. Như thế tạo thành nhiệt độ càng thêm to lớn. Rất nhiều người đều đang nghị luận, trên lôi đài mang mặt nạ đến cùng là ai, còn phát đi lên trên mạng bỏ phiếu, có 80% người suy đoán là Tử Hào, có người phụ tá cũng là cực kỳ hưng phấn, đầy đối. Với chúng ta nhiệt độ tăng lên cũng cực có chỗ tốt, Tử Hào tiên sinh cát xê cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Rất nhiều người đều biểu thị muốn đi cầm Hào tiên sinh trước kia phim đều lại nhìn một lần.